Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, Nhân Dân Anh Hùng Đời Đời Bất Hủ. Nếu như thuyền lớn có đi xa năng lực, như vậy bọn hắn liền có thể thử mở hải ngoại thị trường. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đông Ngô thương nghiệp liền phi thường phát đạt, chẳng những cùng Đài Loan có thương nghiệp mậu dịch, liền cùng phương Tây đều có thương nghiệp lui tới. Lã Bố tin tưởng, hiện tại bọn hắn tạo đi ra thuyền, sẽ chỉ so nguyên bản lịch sử quỹ tích chúng được Đông Ngô càng thêm cường đại. Bọn hắn đồng dạng có thể bày ra hải ngoại mậu dịch, mà Thượng Hải mậu dịch là tích lũy tài nguyên, tích lũy tài phú phi thường cấp tốc một loại thủ đoạn. Bởi vậy, chỉ chờ hải quân hình thành kích thước nhất định về sau, Lã Bố liền chuẩn bị mở hải ngoại thị trường mua bán. Miễn cưỡng Cam Ninh một phen về sau, Lã Bố cùng Giả Hủ rời đi hải quân sân huấn luyện địa. Trên đường, Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, xưởng đóng tàu bây giờ có thể khống chế tại trong tay chúng ta sao? Còn có tạo người chèo thuyền nghệ ngàn vạn không thể tiết lộ. Tạo thuyền là Lục Gia đang phụ trách. Lục Gia tạo thuyền kỹ thuật tại toàn bộ Giang Đông đều số 1. Nhưng là bởi như vậy, Giang Đông thủy quân phát triển liền bị Lục Gia nắm giữ uy hiếp. Nhất là bây giờ chế tạo ra thuyền, sớm đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa thuyền, mà là trải qua Lã Bố cải tiến, gia nhập rất nhiều hiện đại lý niệm cải tiến hình thuyền. Loại thuyền này lý niệm, bản vẽ ở thời đại này không thể nghi ngờ là tân tiến nhất, rất vượt mức quy định. Một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn hắn tại thuyền thượng ưu thế liền sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Nghe được Lã Bố đặt câu hỏi, Giả Hủ khẽ cười nói, chúa công lại xin yên tâm, Lục Gia kỳ thật chỉ là cho chúng ta cung cấp thuyền giàn giáo mà thôi. Bọn hắn dựa theo yêu cầu của chúng ta chế tạo ra làm bằng gỗ bên ngoài khung, thêm sắt lá thượng sơn chờ công nghệ, đều là chính chúng ta người hậu kỳ hoàn thành, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng công nghệ sẽ tiết lộ điểm này. Còn có, Lục Gia trước mắt chỗ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Coi như Lục Gia muốn giở trò quỷ, Lục Gia những này công tượng cũng đi không nổi. Huống chi, tại tạo trên thuyền, Lục Gia có thể cướp lấy đến phi thường khả quan lợi ích. Tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nghe Giả Hủ báo cáo, Lã Bố liền rõ ràng Giả Hủ đã đem vấn đề nghĩ đến chính mình đằng trước. Độc sĩ Giả Hủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, vỗ Giả Hủ bả vai nói ra, Văn Hòa, ngươi làm việc, ta yên tâm. Giả Hủ cảm động nói ra, đa tạ chúa công tín nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống, Lã Bố bắt đầu tiếp kiến Trần Cung. Đối Trần Cung, Lã Bố mang một tia lòng áy náy. Trần Cung năng lực vô cho hoài nghi, trung tâm thượng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, nếu như mình có thể nghe theo Trần Cung ý kiến, cũng không bị thua đến thảm như vậy. Mà cuối cùng, tại chính mình Bạch Môn Lâu bị bắt về sau, cũng chỉ có Cao Thuận cùng Trần Cung không chịu đầu hàng, đi theo chính mình cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyền. Tiếp kiến Trần Cung thời điểm, Lã Bố cho Trần Cung độ cao tán thưởng, đồng thời tạm thời để Trần Cung tạm thời chủ chính một huyện chi địa. Trần Cung trước tại Lã Bố mấy ngày đi vào Thượng Hải huyện, đi vào về sau, Trần Cung chỉ cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Tại Thượng Hải huyện thấy, so với hắn nghe được muốn càng hoàn mỹ hơn. Mà Trần Cung cũng âm thầm cảm thán, chính mình bỏ Tào Tháo mà tìm nơi nương tựa Lã quận trường, tuyệt đối là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm tới chính mình chân chính chúa công. Mà gặp mặt về sau, Lã quận trường đối với hắn đánh giá chi cao, để Trần Cung không khỏi dâng lên một loại chi kỳ cảm giác. Đồng thời hắn còn mới vừa tới đến, lã quận trưởng thế mà liền để hắn chủ chính một huyện chi địa. Càng làm cho Trần Cung cảm động đến rơi nước mắt. Ngạch, kỳ thật lã bố để Trần Cung chủ chính một huyện chi địa, còn cảm thấy là ủy khuất Trần Cung, bởi vì bằng Trần Cung tài năng, xa không phải một huyện chi tài, nhưng là hiện tại cũng không có cái khác trống ra vị trí. Tạm thời cũng chỉ có thể cho hắn vị trí này, nhưng là kỳ thật Trần Cung tại Tào Tháo bên kia chức quan muốn xa xa so cái này muốn ít hơn nhiều, bởi vì hiện tại bất luận là Ngô quận vẫn là Hội Kê quận, nhất là Hội Kê quận bên kia đã vững vàng trưởng khống tại lã bố trong tay, toàn bộ quận bên trong lớn tiểu quan viên đều là lã bố đến người tay. Trên một điểm này, Tào Tháo là không có cách nào cùng lã bố đánh đồng. Tào Tháo mặc dù chỉnh đốn một bộ phận quan lại, nhưng là tiếp xuống thượng vị quan lại vẫn là con em thế gia. Điểm này là Tào Tháo cũng không có biện pháp nào. Bởi vậy Tào Tháo cấp Trần Cung chức quan chỉ là một cái chỉ là văn thư mà thôi. Mà Trần Cung đi vào lã bố nơi này, lập tức liền có thể đạt được trọng dụng, làm sao không để Trần Cung cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng cần phải xử lý chính là sửa lại án xử sai phản chiến sĩ đã chết. Lần này sửa lại án xử sai chiến dịch, hết thảy chết 236 tên chiến sĩ, trọng thương gây nên tàn phải có 47 người, còn lại vết thương nhẹ toàn bộ đều cứu chữa tới. Trọng thương gây nên tàn đến 47 người trở về sau toàn bộ an trí hoàn tất. Đầu tiên, cái này 47 người toàn bộ bị đánh giá là chiến đấu anh hùng. Mỗi người đều hưởng thụ chữa bệnh và chăm sóc đãi ngộ. Mỗi gia đình mỗi tháng đều có 2.000 tiền đến trợ cấp. Đồng thời chiến đấu anh hùng hàng năm đều sẽ có được quân đội nóng bỏng thăm hỏi. Chiến đấu anh hùng đến cấp bậc cùng quan huyện đồng liệt, đương nhiên cũng không có thực quyền, chỉ là một cái vinh dự đặc quyền mà thôi. Chiến đấu anh hùng đều là như thế, chiến tử xa trường binh sĩ người nhà đãi ngộ sẽ chỉ càng thêm hậu đãi, mà loại này an bài thì là để còn sống chiến sĩ vì đó cảm động không thôi. Loại này an bài để tử thương người người nhà đang đau lòng khổ sở, đồng thời cũng sẽ con của mình cảm thấy kiêu ngạo. 3 ngày sau, lã bố dẫn đầu thủ hạ lớn tiểu quan viên mở ra nhân dân anh hùng kỷ niệm đường, đem 236 tên chiến sĩ gọi tên chữ, toàn bộ khắc vào bình thường chiến dịch trên bia mộ, bởi vì về sau chiến dịch đem sẽ rất nhiều, tử vong binh sĩ cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như một người chiếm một cái mộ bia, căn bản cũng không có nhiều như vậy địa phương, cho nên lã bố quyết định mỗi một lần chiến dịch dùng một cái mộ bia. Dựa theo tử vong nhân số đến xác định mộ bia cỡ và số lượng. Tất cả mọi người đều hướng về bỏ mình binh sĩ mộ bia gửi lời chào. Lã bố dẫn đầu lớn tiểu quan viên đối bỏ mình binh sĩ mộ bia cúi đầu 3 cái. Lã bố một cử động kia thật sâu cảm động ở đây quan viên. Đương nhiên càng thụ cảm động thì là tuy có quan binh, cái này để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác. Cảm giác được có thể vì quận trưởng liều mạng là vinh hạnh của bọn hắn, là sự kiêu ngạo của bọn họ. Cuối cùng, lã bố để lư thực viết một bộ chữ, nhân dân anh hùng đời đời bất hủ, treo ở nhân dân kỷ niệm trong nội đường. Thời gian như thời gian qua nhanh, quay người tức thì, trong nháy mắt, đã đến thu hoạch mùa thu. Nghiêm Nhị đến bụng càng lúc càng lớn, đã nhanh đến sắp sinh kỳ. Lã bố cũng biến thành khẩn trương lên, mỗi ngày đều để 2 cái bà đỡ tùy thời ở bên người hầu hạ. Mà nhưng vào lúc này, trên triều đình xảy ra chuyện lớn, bởi vì Hán Linh Đế hoang dâm vô độ, túng dục quá nhiều, thân thể mỗi huống ngày sau, bây giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Chiếm được tin tức này về sau, lã bố không khỏi trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Hán Linh Đế thế nhưng là tại năm 189 tháng 5 băng hà đến. Đồng thời phía trên nhưng không có ghi chép Hán Linh Đế tại năm 185 thu liền nằm trên giường không dậy nổi tin tức. Đồng thời thông qua tin tức xem ra, Hán Linh Đế rất có thể sống không qua cái này năm đi. Nhìn, bởi vì chính mình làm ra thay đổi, nguyên bản lịch sử quỹ tích đã phát sinh đủ loại trách đi. Hán Linh Đế sắp băng hà, Hán Thất sắp loạn, chính mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.